Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, mò trong đáy nước, kim nhân ngọc một thân ngân cây thông, kề sát uyển chuyển dáng người, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục, giữa lông mày tỏa ra mấy phần câu hồn đoạt phách quyến rũ, để người vừa thấy bên dưới vì đó nghỉ chân thất thần. Trầm luyện mới nhìn đầu tiên nhìn vẫn chưa quá để ý, chỉ cảm thấy có mấy phần quen mặt, nhìn kỹ cái nhìn thứ hai mới nhận ra nàng là kim nhân ngọc. Sở dĩ hắn không có đầu tiên nhìn nhận ra đến, chủ muốn là bởi vì giờ khắc này kim nhân ngọc cùng hắn lần trước thấy kim nhân ngọc, khí chất cùng trang điểm da mặt đều rất là bất đồng. Thiếu rất nhiều thiên tính hồn nhiên vô tà, bình tăng thêm rất nhiều quyến rũ xinh đẹp, dường như hai cái người. Trầm luyện đầu lông mày hơi nhíu lên, không khỏi trì hoãn bộ pháp, ánh mắt như có thực chất, ngưng chú trên người kim nhân ngọc. Kim nhân ngọc đi trên đường, đang cùng khác một cô gái đàm tiếu, đột nhiên cảm giác được cái gì, chính là định thần nhìn lại. Nha, Trầm bang chủ, kim nhân ngọc kinh ngạc thốt lên. Tựa hồ hết sức kinh ngạc càng trong này gặp Trầm luyện. Sững sờ phía sau mỉm cười đi tới. Gật đầu quỳ gối hơi khom người một cái làm lễ. Trầm luyện đáp lễ, mỉm cười nói. Kim tiểu thư, có khỏe hay không? Kim nhân ngọc khẽ cười nói. Nâng Trầm bang chủ phúc. Nhân ngọc tất cả mạnh khỏe, dừng lại hạ. Xin hỏi Trầm bang chủ vì sao đi tới Thúy Vân trang viên? Trầm luyện, nghe tần trang chủ trù nghệ siêu tuyệt, không nhịn được đến đây thưởng thức thủ nghệ của hắn. Ngươi đây, kim nhân ngọc vỗ hạ bên hông treo túi thơm, cười nói, nhân ngọc là hướng về phía tần trang chủ hương liệu mà tới. Trầm luyện gật gật đầu. Ngươi này liền muốn ly khai sao? Sắc trời còn sớm, không bằng lưu lại, cùng ta cộng hưởng mỹ thực. Làm sao? Kim nhân ngọc cúi đầu nói. Cha mẹ có mệnh, nhân ngọc không dám ở bên ngoài dài thời gian lưu lại, nếu như thế. Xin cứ tự nhiên, Trầm luyện nhẹ nhàng nở nụ cười. Chắp tay phân biệt, tiếp tục đi đến phía trước. Kim nhân ngọc cùng khác một nữ tử cấp tốc ly khai trang viên, lên xe ngựa, hô, cho tới giờ khắc này, kim nhân ngọc mới thở dài một hơi, chụp liên tục lồng ngực, căng thẳng khuôn mặt lộ ra căng thẳng, hoảng loạn đan vào vẻ mặt, nhìn ngươi sợ hãi đến, khác một nữ tử chẳng nàng một chút, khẽ cười nói, kim nhân ngọc vẻ mặt kinh hoàng, băng tàm. Cái kia người chính là Trầm luyện, ta thấy quá hắn ra tay, thực tại đáng sợ, băng tàm ha ha cười gằn, hắn đáng sợ nữa thì thế nào, còn chưa phải là không sống hơn cái này mùa đông, kim nhân ngọc vẻ mặt biến đổi. Lời ấy ý gì, băng tàm hất cằm lên, bắc địa dung chuyển thời khắc, Trầm luyện không nghĩ tự vệ, trái lại bốn mặt xuất kích cướp lấy yêu tâm. Gây thù hằn vô số. Ta nghe nói có mấy cái yêu đại vương đã liên hợp xúc thế tấn công Nộ Côn Bang, một lần nhổ cái đinh trong mắt. Ngoài ra Thủy Lân Vương cũng tiếp cận thức tỉnh. Trầm luyện giết Thủy Lân Vương nhi tử Xích Luyện, Thủy Lân Vương sao lại giảng hòa? Rất nhiều cường địch còn rình rập bên dưới, Trầm luyện rời chết không xa. Kim nhân ngọc lặng lẽ không nói. Phía trước là một chỗ thanh u thính các, rất xa, từ bên trong các truyền đến từng trận xào xạc tiếng đàn, uyển chuyển vờn quanh, dường như cao sơn lưu thủy, tuyệt không thể tả. Trầm luyện chậm rãi tiến nhập thính các, nhưng thấy một người ở đánh đàn. Người này ăn mặc kiểu thư sinh, dung mạo đầy ý nghĩa, mặt như ngọc, trên mặt dường như sức nào đó loại son phấn tỏa sáng lấp lánh. Đánh đàn động tác mềm mại duy mỹ, khiến cho ở khó phân rõ hùng thư. vừa dường như nữ giả nam trang, lại dường như mỹ nam thiếu nữ xinh đẹp. Trầm Luyện xem đi xem lại, càng không có cách nào xác định giới tính. Trầm Luyện lệch đầu liếc nhìn Bách Linh, nhíu chặt lông mày. Bách Linh giang hai tay ra, cười khổ nói nhỏ, Tần Thải là nam hay nữ, không người hiểu rõ, quả nhiên là một kỳ nhân. Trầm Luyện thầm nói, không chút biến sắc, chỉ hướng đi bên cạnh một người bàn rượu tọa hạ. Bách Linh dập khuôn từng bước ở bên cạnh trang phục, đội cận vệ 12 người thì lại thuần thục ở thính bên trong tắc ở ngoài bố phòng. Một lát sau, tiếng đàn phương hiết, dư âm lượn lờ, thấm người nội tâm ni. Trầm Luyện tự đáy lòng khen, Tần trang chủ tiên âm mịt mờ, diệu thủ vô song. Tần Thải đứng dậy hành lễ, mang theo ngượng ngùng, trả lời, Trầm bang chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ lỗi. Một mở miệng, tiếng nói yêu mỹ, để người vừa nghe chi hạ tâm tình khoan khoái không ít. Tần Thải dừng hạ, tư thế càng lộ vẻ khiêm tốn. Bỉ nhân từ nhỏ liền có bệnh thích sạch sẽ, cực nhỏ ra ngoài, làm phiền Trầm bang chủ chạy này một bị, thực tại tội lỗi. Trầm Luyện cười cợt, Tần trang chủ cao thượng như sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tội gì chi có, đúng là Trầm mỗ đường đột, không dám, không dám mơ ni. Tần Thải liền nói, vỗ tay một cái, liền có mấy tên bạch y hầu gái bưng tới trà thơm, điểm tâm, hoa quả các loại, từng cái bày trên bàn. Uống trà sau, Tần Thải mở miệng hỏi nói, Trầm bang chủ, Tần Thải chỉ là nhất giới người không phận sự, yêu thích làm một chút món ăn, đùa bỡn chút hương liệu, không biết có chỗ nào có thể vì ngươi ra sức. Trầm Luyện, ta muốn thay đổi mùi trên người. Tần Thải chỉ hơi trầm ngâm, xấu hổ cười hỏi, là hoàn toàn thay đổi, hoặc là lâm thời che lấp? Trầm Luyện chớp mắt, kinh ngạc nói, ngươi có thể hoàn toàn thay đổi trên người một người mùi? Tần Thải gật đầu nói, bỉ nhân cho rằng người mùi trên người là dưỡng thành từ hàng ngày ẩm thực, nếp sống đến cảnh vật chung quanh, tháng ngày tích lũy dần dần lắng động cố định. Nói cách khác, chỉ phải cải biến hàng ngày đồ ăn, hoàn cảnh sinh hoạt, lại dựa vào tắm thuốc, hoàn toàn thay đổi mùi trên người hoàn toàn là có thể. Trầm Luyện nghe vậy rơi vào trầm ngâm ni. Thấy thế, Tần Thải tiếp tục nói, ngoài ra, mùi còn cùng tâm tình có liên quan. Người ở tâm bình khí hòa thời gian, cùng ở tâm tình kích động thời gian, mùi trên người là bất đồng. Đương nhiên, trong đó khác biệt, chỉ có khứu giác nhạy cảm người mới có thể phân biệt ra được. Trầm Luyện vỗ tay thán phục, đều nói thuật nghiệp có chuyên về một phía, nghề nào cũng có trạng nguyên. Nghe Tần trang chủ nói chuyện, thắng đọc sách 10 năm, mở mang tầm mắt. A, Tần Thải sắc mặt trở nên hồng, vội vã lại cười nói, Trầm bang chủ quá khen rồi, chó mèo không đáng nhắc đến. Trầm Luyện hơi chút suy nghĩ sau nói, ta không cầu hoàn toàn thay đổi mùi trên người, che lại liền có thể, tốt như vậy làm, cho ta 3 canh giờ liền có thể. Tần Thải đứng dậy, từ bàn rượu sau đi tới, ngượng ngùng nói, mời Trầm bang chủ cho phép ta ngửi một người ngươi mùi trên người. Ta phải căn cứ ngươi mùi trên người đến điều phối tướng thích hợp hương liệu. Trầm Luyện dở khóc dở cười, xin cứ tự nhiên. Tần Thải xích tới gần, một tấm đẹp đẽ khuôn mặt hầu như thiếp ở trước ngực của hắn, sâu sắc mút mấy khẩu, nhất thời trên mặt hiện ra vẻ say mê, buột miệng khen, Trầm bang chủ quả nhiên là kiêu hùng bá chủ, khí dương cương nồng nặc vô cùng. Tần Thải vẫn là lần đầu tiên ngửi đến như vậy nồng nặc dương cương mùi. Trầm Luyện ngượng ngùng nở nụ cười, làm sao cảm giác là lạ. Tần Thải làm trầm tư hình, Một hồi lâu sau, tựa hồ nghĩ xong thích hợp hương liệu phương pháp phối chế. Vui vẻ nói, mời Trầm bang chủ ở đây nghỉ. Tần Thải đi một chút, sẽ trở lại, không vội, Trầm Luyện tiếng cười. Cầm ly trà lên, tự mình uống phẩm mani chờ Tần Thải đi rồi. Bách Linh bỗng nhiên xì xì bật cười. Trầm Luyện nhíu mày, ngươi cười cái gì? Bách Linh, công tử, muốn ta đoán, Tần Thải 10 có 8 9 là nữ, Trầm Luyện tức giận nói. Ngươi đã sớm biết nàng là nữ, đúng không? Bách Linh vội vã ngẩng đầu nhìn ngay. Cái nào có, ta là phát hiện Tần Thải vừa thấy được công tử xấu hổ dáng vẻ mới chắc chắc nàng là nữ. Công tử không biết, mấy lần trước ta tới thấy nàng, trên mặt nàng vẻ tươi cười không có, lời cũng rất ít, hơn nữa nàng vẫn ăn mặc nam trang, hóa trang cũng thiên hướng nam tính. Thực tại gọi người không thể nào phân biệt, Trầm Luyện không nói gì. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Tần Thải tinh thông hương liệu, đối với trang điểm da mặt tự nhiên rất quen. Vẽ lên nam trang đến đặc biệt chân thực, liền ngay cả hắn chính là bỏ ra chút thời gian mới kết luận. Tần Thải là nữ, cái này Tần Thải không đơn giản. Lần đầu gặp gỡ nàng thời gian, cổ họng kết hơi gồ lên, ta cho là nàng là nam, nhưng ngay mới vừa rồi, nàng gần kề ngửi mùi thời gian, từng có giây lát say sưa thất thần, một khắc đó cổ họng kết đột nhiên biến mất rồi, có thể thấy được nàng có thể khống chế xương khớp di động, Trầm Luyện nói. Bách Linh đắc ý nói, ta là từ nàng thoáng nhìn nở nụ cười phát giác. Công tử có lẽ chưa từng lưu ý đến, ngươi đối với nữ tử kỳ thực hết sức có lực sát thương. Cô gái nào đến rồi công tử trước mặt không phải xấu hổ chờ phóng. Ánh mắt gợn sóng, thu ba tối đưa, mà nam tử đến rồi công tử trước mặt, qua nửa là kính sợ có phép, biểu hiện hoàn toàn khác nhau, Trầm Luyện bật cười. Ta có mị lực lớn như vậy sao? Vừa hỏi phía sau, hắn đột nhiên chau mày lên, hắn nhớ tới Kim Nhân Ngọc, nếu như Bách Linh nói là thật, cái kia Kim Nhân Ngọc mới vừa biểu hiện phi thường không đúng. Bách Linh gật đầu nói, công tử mị lực lớn đây, chợt thấy hắn vẻ mặt có sự dị thường, liền vội vàng hỏi nói, làm sao vậy? Trầm Luyện nói nhỏ, trở về phía sau. Ngươi sắp xếp một ít nhân thủ, điều tra một chút Kim Nhân Ngọc, điều tra nàng. Bách Linh khó lý giải, Kim Nhân Ngọc bị tù trong lúc, nàng vừa vặn ly khai Vinh Hoa Thành đi Tuyết Lĩnh Thành di chuyển Trầm ra. Đối với Kim Nhân Ngọc sự tình chỉ có tai nghe thôi, chỉ cho là nàng là một cái bị yêu quái bắt đi lại may mắn chạy trốn người may mắn. Hy vọng là ta cảm giác sai rồi. Ta hoài nghi vừa nãy ta gặp được chính là cái kia Kim Nhân Ngọc. Không phải ta cứu ra cái kia, Trầm Luyện nghiêm túc nói. Bách Linh hô hấp một trận. Tốt, ta sẽ phái người bí mật điều tra, đảo mắt ba cái nửa thời thần trôi qua. Tần Thải mồ hôi nóng chảy ròng ròng, cầm trong tay hai bao đồ vật. Một cái là vải bọc, một cái là túi thơm, lại cười nói, vải bọc tắm thuốc dùng, ngâm ngâm thân thể sau một canh giờ, lại đeo này túi thơm, Trầm bang chủ trên người nguyên có mùi sẽ bị che giấu được. Bất quá, nếu như Trầm bang chủ nuôi chó, muốn đặc biệt lưu tâm, trên người ngươi mùi đại biến sau, cậu nhi cùng ngươi sẽ mới lạ rất nhiều. Thậm chí đem ngươi coi là người xa lạ, Trầm Luyện tiếp nhận. Cười nói, Tần trang chủ phí tâm ân y liếc nhìn Bách Linh. Bách Linh lập tức móc ra túi tiền, đi tới, cười hỏi, thu giá cả bao nhiêu? Tần Thải khoát tay lia lịa, nghiêm túc nói, chỉ là hương liệu mà thôi. Quyền cho là ta đưa cho Trầm bang chủ lễ ra mắt. Bách Linh quay đầu nhìn về phía Trầm Luyện. Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm, cười nói, Tần trang chủ ngày sau như có dùng được địa phương, cứ đến Nộ Côn Bang thông báo một tiếng, ta sẽ tận lực trợ giúp. Tần Thải liền vội vàng hành lễ. Trầm Luyện vừa muốn cáo từ, Tần Thải phút chốc mở miệng nói, Trầm bang chủ, đêm nay nơi này có kỳ cảnh xem xét, ngươi như không khẩn yếu sự tình, không ngại lưu lại đồng thời xem xét. Trầm Luyện nghĩ đến hạ, nói, đã sớm nghe Tần trang chủ làm mùi thơm thức ăn bay 10 dặm, xem ra Trầm mỗ là có lộc ăn. Tần Thải đại hỉ, liền vội vàng đem Trầm Luyện tiếp đón được một tòa bức tranh lầu bên trong. Đi tới 3 tầng, dựa vào lan can quan sát, lớn như vậy trang viên thu hết vào mắt, đông trúc liên miên, hàn hoa mai từng đóa mở, lẫn nhau thấp thoáng, cảnh sắc cu tĩnh rất khác biệt. Họa lâu dựa hồ xây lên, đẩy cửa sổ ra, một hồ đông sắc nhào vào trước mắt, sóng quang gợn sóng, lại qua một chút thời gian, mặt trời lặn mặt trăng lên, lúc này, lại có 7-8 người đi tới, tựa hồ tất cả đều là Tần Thải bằng hữu, lẫn nhau hiểu biết, nữ có nam có, đều là tuấn nam mỹ nhân, khó gặp mỹ nhan, ăn mặc trang phục mang theo dị tộc phong tình, dường như một cái nào đó dân tộc thiểu số phong cách. Trầm Luyện nhìn không ra đầu mối, hỏi Bách Linh và thân vệ đội mọi người, dĩ nhiên không một người có thể nhìn ra lai lịch của những người này, không khỏi hết sức hiếu kỳ, mà này chút người có loại di thế độc lập khí chất. Trầm Luyện không tìm bọn họ bắt chuyện, bọn họ cũng không có lại gần ý tứ, song phương giếng nước không phạm nước sông. Mãi đến tận Tần Thải đi tới, Tần Thải chuẩn bị một bàn phong phú rượu và thức ăn, mời mọi người ngồi vào vị trí sau. Ở Tần Thải giới thiệu hạ, Trầm Luyện mới biết, này chút mỹ nam mỹ nữ thân phận ngoài ý liệu hiển quý. Bọn họ toàn bộ đến từ Bắc U Cung, đặc biệt nhắc lên, ở cách hiện nay hơn ngàn năm trước, thời gian cụ thể đã không thể kiểm tra số lượng, Bắc Địa từng ra một cái mạnh nhân, dựa vào mạnh mẽ sức chiến đấu cùng chí mưu, từng bước thống nhất lớn như vậy Bắc Địa, khiến rất nhiều thế gia thần phục, tông phái cúi đầu. Cái này mạnh nhân chính là Bắc U Cung chủ, hậu nhân gọi hắn là Bắc U Vương, một cái giống như truyền thuyết nhân vật. Đáng tiếc là Bắc U Cung dường như hoa quỳnh mới nở, rất nhanh sụp đổ, cho tới bây giờ, Bắc U Cung đã là chỉ còn trên danh nghĩa, ẩn thế không ra, tiên có hoạt động dấu hiệu, vạn vạn không nghĩ tới, Trầm Luyện một hồi gặp được nhiều như vậy Bắc U Cung người, thực tại rất là bất ngờ. Vị này chính là uy danh hiển hách Nộ Côn Bang bang chủ Trầm Luyện. Tần Thải cười đem Trầm Luyện giới thiệu hạ, ngưỡng mộ đã lâu. Bắc U Cung mọi người lập tức không nhanh không chậm hành lễ, thái độ thờ ơ, tựa hồ không cùng hắn kết giao ý tứ, chỉ là nhìn ở Tần Thải mặt mũi của, không có thái quá lạnh hắn. Yến hội bắt đầu, Trầm Luyện này mới đem tâm thần phóng ở những món ăn kia phẩm trên. Này vừa nhìn, hai mắt không khỏi phóng ánh sáng. Mỗi đạo món ăn đều rất tinh xảo. Một đạo sợi củ cải, tinh vi tỉ mỉ, dường như thủy tinh cắt thành. Mùi vị càng là suốt chúng, còn có cái kia đạo cá nướng. Thông thường cá trích, nướng trong mềm bên ngoài cháy, vừa vào miệng liền tan ra, chỉ một thoáng có trăm nghìn loại kỳ diệu tư vị ở đầu lưỡi nổ tung, cũng giống như tung tóe, vô cùng tư vị hỗn hợp một chỗ, rồi lại cấp độ rõ ràng, khiến người thưởng thức bên dưới hầu như không thở nổi. Đẹp thay, Trầm Luyện liền nếm ba đạo món ăn, dĩ nhiên là cả người mồ hôi nóng tràn trề, muốn ngừng mà không được. Tươi đẹp như vậy tư vị, Tần Thải nấu ăn chết no tên côn đồ các cái đồn đại. Có thể là thật sự. Tần Thải ngồi ở Trầm Luyện bên cạnh, nghe vậy cười nói, Trầm bang chủ yêu thích là tốt rồi, những người khác không cảm thấy kinh ngạc. Cụng chén đổi ly, trò chuyện với nhau thật vui. Đàm luận được phần nhiều là thơ văn hoặc chuyện lý thú. Đã như thế, lộ ra Trầm Luyện thân đơn bóng chiếc. Chỉ có Tần Thải nhiều lần chúc rượu, cùng hắn đối ẩm mani rượu quá bán tuần. Lúc này, một vòng trăng sáng nhô lên cao, tùy ý lành lạnh ánh trăng, đêm đêm đông chiếu lên sáng như ban ngày. Tần Thải bỗng nhiên gần kề nói nhỏ, Trầm bang chủ, trò hay đến. Nhìn, Trầm Luyện theo ánh mắt của nàng nhìn tới, chỉ thấy ngoài cửa sổ mặt hồ như gương sáng cũng giống như hình chiếu một bàn ngân nguyệt rơi ở giữa hồ. Có một áo trắng mỹ nam bay bay mà đến, chân không dính đất, đạp không mà đi, thẳng đến giữa hồ mà tới. Mau nhìn, lăng chỉ đến, có người kinh ngạc thốt lên, nha, là chỉ công tử, hắn tới trận mani không muộn, không muộn, tới thật đúng lúc, ngươi không có nhìn thấy giờ khắc này trăng đang tròn sao, tất cả xôn xao bên trong. Bạch y mỹ nam lăng chỉ cướp đến giữa hồ, thân hạ chính là một vòng minh nguyệt hình chiếu. Hắn liếc nhìn, khóe miệng rắt, dò ra hai tay đi nâng. Hắn muốn làm gì? Trầm Luyện hơi nhíu mày, nhìn lăng chỉ động tác, dường như muốn từ trong nước mò lấy món đồ gì. Rầm một tiếng, tiếng nước chảy, một vệt quang minh vọt ra khỏi mặt nước. Rõ ràng là khay bạc trăng sáng. Lăng chỉ đem trăng trong nước vớt ra. Trầm Luyện hô hấp ngưng trệ, tầm mắt ngưng chú ở lăng chỉ trên hai tay. Minh nguyệt ra nước phía sau, cùng trên trời trăng sáng hòa lẫn. Lăng chỉ nâng trăng trong nước bay lên không mà đến. Sau khi lên bờ điểm mũi chân một cái, trực tiếp nhảy vào cửa sổ. Giờ khắc này, sớm có người đem bên trong nhà ánh nến tắt, nhưng theo lăng chỉ nâng trăng vào phòng, cả phòng thoáng chốc doanh huy, như minh nguyệt rơi xuống đất, sáng thoáng cái, hết chương.